Quét ngang 3000 thế giới. Tác giả: Tam Cửu Hạt. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 443. Chương 444. Bát chuyển ngọc thân cổ. Ra lệnh một tiếng, Liệt Sơn ba người riêng phần mình thôi động cổ trùng, hướng lão giả mặt đỏ công tới. Lão giả mặt đỏ thôi động thiên cương cổ, quanh thân bốc lên ra một cỗ tím đen cương khí, phía sau vỗ màu xanh hai cánh, ý đồ ngăn cản ba người thế công đào tẩu. Hắn biết mình không phải ba người đối thủ, duy cả đời đường chính là đào tẩu, nhưng cũng tiếc ba người liên thủ phía dưới, hắn ngay cả chạy trốn đi cơ hội đều không có. Tím đen cương khí ngăn lại ngân thiềm cùng thực cốt công kích, lung lay sắp đổ. Liệt Sơn tượng thủ nhân thân, thân cao mấy trượng, tráng kiện cánh tay như cự trùy lôi cuốn khủng bố liệt diễm oanh đến, trực tiếp đem tím đen cương khí đánh vỡ. Thế đi chưa hết, trùng điệp đánh vào lão giả mặt đỏ trên thân, đem hắn đánh cho miệng phun máu tươi, bay ngược mà đi. Ngân thiềm cùng thực cốt lại thi công kích, ba người vây công phía dưới. Lão giả mặt đỏ bất quá kiên trì mấy chiêu, liền bản thân bị trọng thương, thê thảm lạc bại. Liệt Sơn nắm lấy lão giả mặt đỏ, cầm đến Lý Khâu trước người. Lão giả mặt đỏ toàn thân là Liệt Sơn ba người liệt diễm cổ, thực cốt cổ, giống cổ tạo thành thương thế, quần áo phế phẩm, máu me khắp người, nhìn qua thê thảm vô cùng, hoàn toàn không gặp vừa rồi ngạo nghễ cùng cao cao tại thượng. Ngươi là thế nào dẫn người tìm tới ta sao? Lý Khâu hiếu kỳ hỏi. Lão giả mặt đỏ chần chờ một chút, không có lập tức trả lời. Liệt Sơn thần sắc băng lãnh, trên tay liệt diễm bốc lên, đốt nung đỏ mặt lão giả cái cổ, phát ra tư tư thanh âm. Lão giả mặt đỏ phát ra thống khổ không chịu nổi kêu thê lương thảm thiết. Là thần hồn khí tức. Ngươi cùng đại công tử giao thủ qua. Đại công tử trở lại trong tộc lúc, trên thân còn sót lại lấy ngươi cùng tất cả hắn tiếp xúc qua người thần hồn khí tức. Lão giả mặt đỏ một bên kêu thảm, một bên vội vàng bàn giao nói. Ta có được một con cổ trùng tên là Văn Hồn Cổ, có thể truy tung thần hồn khí tức. Trong tộc chuyên môn phái ta dẫn người ra, diệt sát tất cả gặp qua đại công tử người, đồng thời đem người bắt hồi tộc bên trong, giao cho đại công tử xử trí. Lão giả mặt đỏ mặc dù không nói vì sao muốn diệt sát tất cả gặp qua doãn tộc đại công tử người, nhưng nguyên nhân Lý Khâu cũng có thể đoán được một chút. Văn hồn cổ, năng lực tựa hồ cùng Trịnh Lệ hóa sói cổ thiên phú năng lực ngàn dặm truy hồn đồng dạng. Có chút hóa thú cổ thiên phú năng lực là có thể tại thế gian tìm tới có không sai biệt lắm năng lực cổ trùng. Cũng tỉ như hắn bắt được thứ một con cổ trùng hóa rơi cổ, có được hô lên sóng âm pháo năng lực, điểm ấy cùng Ngân Thiềm Tông giống cổ giống nhau. Bất quá năng lực mặc dù cùng loại, nhưng thường thường hóa thú cổ thiên phú năng lực xa không bằng cái khác cổ trùng năng lực cường đại. Lão giả mặt đỏ có thể từ doãn tộc đại công tử trên thân nghe được tất cả tiếp xúc với hắn qua người thần hồn khí tức, nghe tựa hồ so Trịnh Lệ ngàn dặm truy hồn lợi hại hơn nhiều. Doãn tộc bên trong có bao nhiêu cường giả? Lão giả mặt đỏ tại chịu đựng cực hình về sau, nghe được Lý Khâu vấn đề, thế mà lại một lần nữa chần chờ. Liệt Sơn không lưu tình chút nào tiếp tục thôi động liệt diễm thiêu đốt. Ta đã từng đã thề, không thể hướng người ngoài lộ ra nửa điểm liên quan tới trong tộc thực lực sự tình, nếu không lập tức thần hồn vỡ vụn mà chết. Lão giả mặt đỏ kêu khóc nói. Dạng này a? Lý Khâu nhíu mày, khoát tay áo. Hắn lưu lại lão giả mặt đỏ tính mệnh, duy một mục đích chính là muốn từ trong miệng hắn biết được hai vấn đề này đáp án. Vấn đề đã hỏi xong, lão giả mặt đỏ cũng không có sống thêm lấy tất yếu. Không, lão giả mặt đỏ thần sắc sợ hãi tuyệt vọng. Liệt Sơn nhận được mệnh lệnh, thần sắc băng lãnh hờ hững, trên tay khủng bố liệt diễm, thế lửa phóng đại, nháy mắt đem lão giả mặt đỏ đầu lâu thôn phệ, thiêu đốt thành một đoàn tro bụi. Lý Khâu há miệng hút vào, lão giả mặt đỏ thi thể hóa thành một bộ thây khô. Nồng đậm huyết vụ bị hắn hút vào trong miệng, cô đọng thành huyết thần chân huyết, làm ngày sau khôi phục thương thế sử dụng. Liệt Sơn buông tay ra, lão giả mặt đỏ không đầu thây khô, từ đám mây rơi xuống. Lý Khâu gọi ra nguyên lực bảng, nguyên lực, 190 vạn thanh ngọc thiên kinh tầng thứ 19. Xích Dương huyền công đệ nhị trọng, tăng lên, bát chuyển khai khiếu cổ, bát chuyển thiên khôi cổ, thuế yến, bảng bên trên nguyên lực gia tăng đến tiếp cận 200 vạn. Xích Dương huyền công, Liệt Sơn Ma Tôn trước kia kỳ ngộ đoạt được một môn tuyệt phẩm công pháp. Luận tinh diệu cường đại thậm chí muốn vượt qua thực cốt. Ngân Thiềm hai tông căn bản công pháp, bất quá so huyết cương chân kinh vẫn là kém một chút. Bay đi Thanh Huyền Sơn trên đường, hắn một bên khống chế phi kiếm đi đường, một bên đã xem môn này công pháp luyện tới đệ nhị trọng. Lúc đầu lựa chọn tốt nhất, đem luyện đến thứ năm lục trọng lúc, lại dùng nguyên lực tăng lên tốt nhất. Nhưng bây giờ thời gian cấp bách, bị luân hồi cổ ký sinh bạch hổ cổ thú, tuy có khả năng bị người tìm tới, không thích hợp tốn hao mấy ngày tại môn này công pháp bên trên. Sắp cùng các đại tông môn, gia tộc thiên tôn cấp giao thủ tranh đoạt, thực lực lại càng mạnh càng tốt, cho nên không lo được nhiều như vậy. Tăng lên, Xích Viêm huyền công đệ tam trọng, tăng lên, Xích Viêm huyền công đệ tứ trọng, tăng lên, Xích Viêm huyền công tầng thứ 19, Thanh Ngọc Thiên Kinh tầng thứ 19, Xích Viêm huyền công tầng thứ 19 dung hợp, Xích Viêm huyền công tăng lên đến tầng thứ 19, Lý Khâu quả quyết lựa chọn đem nó cùng Thanh Ngọc Thiên Kinh dung hợp. Hai môn tuyệt phẩm công pháp, tại trong đầu không ngừng va chạm dung hợp, mấy chục giây về sau, dung hợp hoàn thành, vẫn như cũ đem dung hợp ra, uy năng càng thêm cường đại mới công pháp, mệnh danh là Thanh Ngọc Thiên Kinh, nguyên lực, 130 vạn Thanh Ngọc Thiên Kinh tầng thứ 19 bát chuyển khai khiếu cổ, bát chuyển thiên khôi cổ, thuế yến, thất chuyển lôi đình cổ, thuế yến, thất chuyển phi kiếm cổ, thuế yến, thất chuyển kim thân cổ, thuế yến, thất chuyển hóa vượn cổ, thuế yến, thất chuyển huyết thần cổ, thuế yến, thất chuyển độ địa cổ, thuế yến. Hiện tại hắn công pháp và cảnh giới đủ để trèo chống hắn hai con cổ trùng lại lột xác đến bát chuyển cảnh giới. Lý Khâu suy nghĩ một lát, quyết định hao phí nguyên lực để lôi đình cổ cùng kim thân cổ thuế biến đến bát chuyển. Một cái gia tăng công phạt năng lực, một cái tăng cường phòng ngự năng lực, thuế yến, bát chuyển lôi đình cổ. Tâm hồn bên trong lôi đình con ếch toàn thân lôi đình đường vân càng thêm tráng kiện dày đặc. Phun ra nuốt vào ra đích lôi mang trộn lẫn màu đen càng nặng. Ẩn ẩn có một cỗ cực hạn khí tức hủy diệt chất chứa trong đó. Thuế yến, bát chuyển kim thân cổ. Tâm hồn bên trong như giáp trùng kim thân cổ. Toàn thân vàng rực sắc dần dần hướng ngọc chất chuyển biến. Hiện ra một cỗ ôn nhuận bạch ngọc chi sắc. Bát chuyển kim thân cổ. Cũng bởi vì thân như ngọc chất, được xưng là ngọc thân cổ. Càng thêm cường đại nhục thân phòng ngự cùng suy yếu trận vực. Nguyên lực, 50 vạn thanh ngọc thiên kinh tầng thứ 19, bát chuyển khai khiếu cổ, bát chuyển thiên khôi cổ, bát chuyển lôi đình cổ, bát chuyển ngọc thân cổ, thất chuyển phi kiếm cổ, thuế yến, còn lại nguyên lực còn đầy đủ để hắn cổ trùng lại lột xác đến bát chuyển, nhưng lại để cho cổ trùng thuế biến. Sẽ đánh phá bền bỉ cùng thực lực ở giữa cân bằng. Lý Khâu tâm niệm vừa động, thu hồi nguyên lực bảng, ánh mắt ngưng lại, hướng đông phương nhìn lại, lúc này hắn mới xem như cùng tam tộc bốn tông tộc trưởng hoặc tông chủ chân chính có một hồi chi lực. Bình thường cổ sư tại đạt tới lục chuyển về sau, rất khó dù có được siêu việt tự thân cảnh giới cổ trùng. Nhưng tam tộc tộc trưởng cùng bốn tông tông chủ không phải bình thường cổ sư. Không thể lẽ thường độ chi, dãy núi chập trùng, cánh rừng bao la bạt ngàn mênh mông, thanh huyền sơn phương viên mấy vạn dặm cổ rừng, tập thiên địa chi tạo hóa, vạn vật chi linh tú, là thiên hạ cổ trùng sinh ra nhiều nhất địa phương, đồng thời cũng là trong thiên hạ cổ thú nhiều nhất địa phương. Chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lốt, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN